Mà kệ anh có hiểu lầm cô đến thế nào cũng không thể bắt cóc con. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra với con, cô nhất định. Chỉ là sau khi tất cả các đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ tiến vào mắt cô, những gì muốn mắng Khải Nhĩ, Tâm Xuyên đều quên sạch. Trong phòng trừ bỏ giường lớn màu thủy lam, liền là ảnh chụp được treo đầy trên tường. Nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là cô. Cô mặc sức rong chơi trên đường phố Môn Chi. Cô đi dạo giữa rừng lá kim. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cá voi mà không ngừng cao hứng. Tất cả những tấm ảnh này được chụp ở Môn Chi khi cô đáp ứng làm người mẫu cho Khải Nhĩ. Chỉ là về sau liên tiếp xảy ra chuyện, cho tới bây giờ cô mới được nhìn những tấm ảnh này. Một tấm ảnh chụp là... Đó là một trong những tấm ảnh mà anh thích nhất. Thanh âm Khải Nhĩ đột nhiên vang lên trong không khí. Khải Nhĩ, anh ở đâu? Nghe được thanh âm Khải Nhĩ, Tâm Xuyên vội vàng xoay người tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng anh. Bây giờ không phải lúc anh xuất hiện. Đây toàn bộ đều do anh an bài, mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Anh định đùa cái gì? Trời ạ, cô chút nữa quên mục đích mình vượt qua mấy ngàn km đến đây. Khải Nhĩ đế tư, nhanh trả con lại cho em, anh có nghe thấy hay không? Bằng không em. Lúc này, Tâm Xuyên như một con sư tử, chuẩn bị công kích kẻ địch đã làm thương tổn con của cô, chỉ là cái gì cũng không nắm chắc. Bằng không em muốn thế nào, em cũng đừng quên, phương bài hiện tại ở trên tay anh. Còn có, đợi lát nữa, nếu anh biết em không nói thật, em tự biết hậu quả như thế nào đi. Hiện tại em tốt nhất nên nói thật, đứa con trên tay anh là của ai? Khẩu khí của Khải Nhĩ cũng giống thường ngày, lời nói tràn đầy trêu tức. Chỉ là hiện tại cả trái tim Tâm Xuyên đều đặt trên người tiểu Khải Nhĩ, nếu không cô khẳng định sẽ phát hiện ra quỷ kế của Khải Nhĩ. Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu Khải Nhĩ là của em với anh, không phải của Mạnh Giật, không phải là Hạ Giật. Ai ra, dù sao tiểu Khải Nhĩ là con của chúng ta, không liên quan đến bất kỳ ai, ai nhất định phải tin tưởng em. Suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra, Tâm Xuyên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng giải thích. Tại sao hiện tại mới nói, nếu anh không bắt cóc con, em có phải định vĩnh viễn cũng không nói cho anh biết? Người ta không kịp nói thôi, sau khi gặp được anh ở Singapore, chúng ta liền... Sau đó anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra, em không có cơ hội nói cho anh thôi. Tốt, vậy em hiện tại nói cho anh biết, em tới cùng có yêu anh hay không? Khẩu khí Khải Nhĩ trở nên ngưng trọng. Em đương nhiên yêu anh, nhưng từ hôm nay em quyết định sẽ giảm tình yêu của mình với anh. Ai kêu anh bắt cóc con chúng ta? Hại cô lo lắng sợ hãi. Nếu anh không bắt cóc con, vậy em liệu có đến nói cho anh biết em thay anh sinh một đứa bé? Em có thể tới tìm anh, giải thích người em yêu là anh. Hạ Giật chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với em. Nếu anh không bắt cóc tiểu Khải Nhĩ, em sẽ vì tình yêu của chúng ta mà bay mấy ngàn km tới đây. Hoặc căn bản em nghĩ muốn buông ra. Bắt cóc tiểu Khải Nhĩ nên giảm bớt tình yêu với anh. Nhưng nếu anh không làm như vậy, toàn bộ tình yêu của cô dành cho anh đều biến mất. Em... Tâm Xuyên tự như đứa trẻ bị phạm lỗi liền cúi đầu, không cãi được bất cứ điều gì, chỉ có thể sững sờ ngồi trên giường. Em thật sự nghĩ muốn buông tha tình yêu giữa chúng ta sao? Khải Nhĩ rốt cuộc cũng xuất hiện, anh bước ra từ một cánh cửa khác, không tiếng động đi đến bên người Tâm Xuyên, dùng thanh âm thống khổ khàn khàn nói. Em, anh chưa tới tìm em, ngày đó anh tức giận rời đi, anh còn vừa đẹp trai vừa có tiền, nhiều người phụ nữ thích anh như vậy. Cho dù bây giờ em có được anh, vạn nhất ngày nào đó có người phụ nữ khác xuất hiện, đến lúc đó nếu mất đi anh. Hai mắt Tâm Xuyên ẩm ướt nhìn Khải Nhĩ chăm chú, trong ánh mắt có nồng đậm thân tình. Nhìn thấy cha mẹ đều tìm được người mình yêu cả đời, nhìn bộ dạng Nghiêm Gia Gia cùng Nghiêm Nai Nai sát tay nhau, em cũng hy vọng chính mình cũng có thể sống bọn họ. Đây là hy vọng của mỗi người đàn bà. Nhìn thấy Tâm Xuyên tự nói, Khải Nhĩ thương tiếc ôm chặt cô, cha mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói. Em có biết vì sao quái miêu lại có chín mạng không? Tâm Xuyên ở trong lòng Khải Nhĩ khẽ lắc đầu. Bởi vì nó sửng sưng, không có tình cảm luân hồi, gặp qua rất nhiều người, vật, quái miêu bởi vì không nhận thức được sinh mệnh mà sống 9 lần, mãi cho đến khi nó gặp được một con bạch miêu hở hững mỹ lệ. Nó dùng tất cả phương pháp để hấp dẫn bạch miêu, rốt cuộc bạch miêu cũng tiếp nhận nó, cùng ở chung một chỗ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cáo chín đuôi.